Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5531, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ, ngươi làm sao? Đường An Trần thấy Đường Quả sững sờ, quan tâm hỏi, nhị tỷ gần nhất mấy ngày, thật đúng là cổ cổ quái quái. Đáng tiếc hắn lại không có suy đoán ra đối phương xảy ra chuyện gì. Nhị tỷ ra ngoài thời gian thiếu, thực tế là khó có thể tưởng tượng được đến, có chuyện gì sẽ để cho nàng dạng này buồn rầu. Ta đang suy nghĩ luyện võ sự tình, Đường Quả nhìn về phía Đường lão gia, cha, ngươi thật muốn cho ta mời luyện võ sư phụ sao? Tất nhiên ta mở miệng, khẳng định là thật, có chút thân thủ không những thân thể tốt, còn có thể bảo vệ chính mình, có cái gì không tốt. Đường lão gia nói, ngày mai liền để An Thiện đi làm chuyện này, mời cái võ công cao trở về, có danh tiếng, không nhất định võ công chính là tốt nhất, ta nhìn không bằng dán cái bố cáo, lấy trọng kim treo thưởng, để những cái kia muốn dạy cho chúng ta sư phụ trước đánh một trận, chọn cái lợi hại nhất đi ra. Đường An Trần nói, tất nhiên muốn chọn, khẳng định muốn chọn cái tốt, dù sao nhị tỷ hiếm thấy muốn làm một việc. Đường Anh đồng ý đến liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Không sai, Tam ca nói đến 10 phần có đạo lý. Nếu là mời cái đồng dạng luyện võ sư phụ, ta cũng luyện không được cái gì. Đến lúc đó hiệp nữ xông xáo giang hồ mộng liền vỡ vụn. Mọi người nhịn không được cười lên một tiếng, Đường An Thiện nhưng là đồng ý thuyết pháp này. Tốt, cứ dựa theo tam đệ nói làm, một hồi ta liền đi viết. Người một nhà kết thúc nói chuyện phiếm, riêng phần mình trở về phòng. Đường Quả đang kiểm tra linh hồn chi lực. Thử để trong lòng mình oán khí tăng lên, quả nhiên nàng cảm giác được linh hồn chi lực không có như vậy nhận áp chế. Tại cái này thế giới thế mà có thể vận dụng linh hồn chi lực, nếu mà có thể toàn bộ sử dụng lời nói, lấy nàng linh hồn chi lực, để cái này thế giới vỡ vụn đều không có vấn đề. Vừa bắt đầu không có đề cập đến cái này thế giới có cái gì thần kỳ lực lượng, lại thêm còn có một bộ phận ký ức không biết có phải hay không là bị phong ấn. Nàng còn tưởng rằng đây chính là một phàm nhân thế giới, không cho phép vận dụng đặc thù lực lượng. Lúc này, nàng muốn thử xem có thể hay không tu luyện. Không thể, trong chốc lát, Đường Quả mở mắt ra. Thế nhưng ta luôn cảm thấy rất kỳ quái, giống như cái này không thể, cũng là bị áp chế. Ta luôn có một loại cảm giác, nếu mà có thể đánh vỡ đạo kia áp chế lực lượng, liền có thể tu luyện. Tất nhiên oán khí khả năng giúp đỡ linh hồn chi lực làm dịu áp lực. Túc chủ đại đại không bằng nhiều tăng lên oán khí. Lấy túc chủ đại đại tình huống, lớn hơn nữa vận khí đều có thể khống chế, thu phóng tự nhiên không là vấn đề, trước đem cái kia thần bí trói buộc đột phá rơi, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề, cái kia gần nhất ngươi phát ra điểm sự tình trước kia cho ta nhìn. Tăng lên oán khí, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, cần thời gian đến ấp ủ, còn phải muốn ngoại giới kích thích. Ta đoán, nếu mà có thể được đến tất cả ký ức, liền không cần phiền toái như vậy. Ta có một loại dự cảm, chỉ cần được đến tất cả ký ức, nguyên chủ oán khí, liền đầy đủ phá mất đạo kia trói buộc lực lượng của chúng ta. Đáng tiếc, tạm thời không đến cái kia đoạn ký ức, chỉ có thể chậm rãi tới. Nói không chừng đang mở tỏa linh hồn lực lượng trong đó, cái kia đoạn ký ức có thể trở về đến trong đầu của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào tu luyện, Đường Quả chỉ có thể không ngừng tăng lên oán khí, dùng oán khí vây quanh linh hồn chi lực, cảm giác áp lực càng ngày càng nhỏ, tâm tình trở nên tốt nhiều. Ngày kế tiếp, Đường gia muốn trọng kim chiêu luyện võ sư phụ sự tình cả huyện thành người đều biết rõ. Biết rõ việc này, có chút thân thủ người, đều nhộn nhịp chạy tới Đường gia bên này, theo biết, Đường gia bên này muốn cử hành một cái tranh tài. Đến lúc đó sẽ chọn lựa ưu tú nhất luyện võ sư phụ. Đương nhiên, nếu mà có thể thu được 10 hạng đầu luyện võ sư phụ, còn có ban thưởng, cái khác sư phụ thì là cơm bao ăn no. Cho nên, đến người càng ngày càng nhiều, liền tính kiếm miếng cơm ăn, cũng không lỗ đây. Tấm kia bố cáo trước mặt, gạt ra rất nhiều người. Đứng tại phía trước nhất, là một cái hơi gầy, làn da trắng chỉ toàn, mang theo một ít bệnh hoạn người trẻ tuổi. Đứng tại người trẻ tuổi bên người nhưng là một cái cao lớn cái, dáng người 10 phần khôi ngô, trong lúc vô tình thoáng nhìn cái này xem xét cũng không phải là luyện võ người trẻ tuổi, nhịn không được một bàn tay đập vào người trẻ tuổi bả vai bên trên, trêu chọc. Nhà ôi, người tiểu tử này là không phải xem thường chúng ta những này từ nhỏ tập võ,